Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 760. Màu đen rừng rậm, chương 768. Màu đen rừng rậm chiến cơ phi hành nửa ngày tả hữu. Rốt cục hiện một chỗ đặc thù khu vực. E nhỏ Delta viết hoa đây là một tòa phi thường to lớn ngọn núi lớn màu đen. Cả tòa đại sơn đều là màu đen tạo thành. Không có một chút lục sắc thực vật, ám huyết cổ mộ cửa thứ hai có rất nhiều đại lục. Mỗi tòa đại lục bên trên đều nắm chắc không rõ cường giả tuyệt thế phân mộ. Rất nhiều cường giả trước khi chết cũng sẽ ở nơi này lưu lại chút gì. Trước mắt ngọn núi lớn màu đen hẳn là một chỗ kỳ ngộ rất nhiều địa phương. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ám huyết cổ mộ bên trong càng là không bình thường địa phương thường thường kỳ ngộ càng nhiều. Càng là bình thường địa phương ngược lại không có cái gì. Chiến cơ thêm phi hành, ai biết còn không có tiếp cận ngọn núi lớn màu đen hệ thống trí năng liền nhắc nhở bay không đi qua. Nhiều chức năng chiến cơ thế nhưng là vô cùng tân tiến ma đạo chiến cơ. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật tương hỗ kết hợp, tại gặp các loại tình huống đều có thể có biện pháp ứng đối. Mà bây giờ xuất hiện tình huống cũng là trong dự liệu một loại. Ngọn núi lớn màu đen chung quanh đoán chừng có cấm bay trận pháp. Mặc kệ là cái gì cũng không thể phi hành trên không trung. Mà chiến cơ thì càng không cần nói. Xem ra muốn thăm dò ngọn núi lớn màu đen chỉ có thể đi bộ đi tới. Nhiều chức năng chiến cơ chậm rãi hạ xuống. Đoạn Thu rất nhanh liền đem chiến cơ thu vào trong không gian giới chỉ. Nơi này xem như đã tiến vào ngọn núi lớn màu đen khu vực. Chung quanh trên mặt đất phi thường vuông vức, có không ít khảm xuống mặt đất màu đen cục đá, mà chung quanh một chút cỏ nhỏ cùng cây cối tựa hồ cũng bị màu đen lây nhiễm. Nhánh cây, lá cây toàn bộ đều là màu đen hoặc là màu xám ni, phía trước còn rất dài con đường muốn đi. Đi bộ khẳng định là lãng phí thời gian, bất quá Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị, trực tiếp thả ra xe mô tô bay xe. Xe gắn máy vô cùng tân tiến, có thể tại các loại địa hình nhanh tiến lên, hiện tại vừa vặn có thể dùng đến đi đường. Bình thường thời điểm Đoạn Thu chủ yếu đều là cưỡi chiến cơ hoặc là Lam Linh Phượng Tường Điều. Căn bản không có cơ hội sử dụng cái này, bất quá bây giờ vừa vặn cử đi tác dụng, cưỡi lên xe gắn máy, lập tức liền thêm hướng phía ngọn núi lớn màu đen tiến lên. Xe gắn máy độ nhưng so sánh mặt đất tọa kỵ nhanh hơn nhiều. Mà cần nguồn năng lượng cũng chỉ là một khối nhỏ năng lượng tinh thạch mà thôi. Lần này ra Đoạn Thu thế nhưng là chuẩn bị không ít năng lượng tinh thạch. Làm sao sử dụng đều không dùng hết. Xe mô tô bay xe nhanh tiến lên. Cảnh sắc chung quanh cũng từ nguyên bản mang theo lục sắc dần dần trở nên thành màu đen cùng màu xám giao nhau. Mặc dù cũng rừng rậm, nhưng là rừng rậm hoàn toàn là màu xám đen tạo thành. Màu đen thân cây, lá cây màu xám, liền ngay cả trên đất cỏ đều là màu đen cùng màu xám giao nhau tình huống. Nhanh tiến lên, khoảng cách ngọn núi lớn màu đen cũng càng ngày càng gần. Phía trước là một mảnh màu đen rừng rậm, con đường trở nên hẹp hòi bắt đầu, vì không đụng vào thứ gì. Đoạn Thu cũng khống chế xe gắn máy chậm rãi giảm mần ni tiến vào rừng rậm đen. Đoạn Thu lập tức cũng cảm giác được một cỗ khí tức bi thương. Nơi này tựa hồ đã từng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lây nhiễm toàn bộ rừng rậm đen. Yên lặng tại loại trạng thái này Đoạn Thu phi thường không dễ chịu. Ngay tại Đoạn Thu chuẩn bị dùng tinh thần lực ngăn cách thời điểm. Một đạo lục sắc laser bỗng nhiên từ trong rừng rậm bắn ra. Laser độ thật nhanh, lập tức liền đánh trúng tại xe gắn máy tiền phương, bụi đất tung bay, trước mặt ánh mắt lập tức bị che chắn, mà Đoạn Thu cũng không thể không đình chỉ tiến lên, có người mai phục, ổn định tốt xe gắn máy. Đoạn Thu lập tức lấy ra một thanh tạo hình phi thường huyễn khốc năng lượng súng trường. Trên mặt công nghệ cao mặt nạ cũng trong nháy mắt khởi động nóng thành giống điều tra. Đoạn Thu biết đại khái là từ phương hướng nào tới công kích. Cho nên lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Nóng thành giống không có tìm được công kích mình sinh vật. Đoạn Thu đành phải đóng lại điều tra hệ thống xem ra đối phương trang bị mang theo phản trinh sát. Hiệu quả, đem xe gắn máy thu vào không gian giới chỉ. Đoạn Thu lập tức đề phòng nhìn xem bốn phía, rất khoái công kích địch nhân của mình liền xuất hiện, một mặc màu đen công nghệ cao y phục tác chiến nữ tính. Bởi vì mang theo mũ giáp cho nên nhìn không ra là chủng tộc gì ách. Đoạn Thu không có chút gì do dự, khi nhìn đến tên này nữ tính sau khi xuất hiện lập tức liền động công kích. Địch nhân tại bên ngoài mấy ngàn mét, mà có thể công kích đến bên ngoài mấy ngàn mét cũng chỉ có súng ống. Đối phương tựa hồ phi thường bình tĩnh, bởi vì khoảng cách quá xa Đoạn Thu công kích đều nhiều mặt tùy tiện né tránh. Về sau sử dụng trong tay súng ngắm liền bắt đầu phản kích. Năng lượng màu xanh lục laser cơ hồ là trong nháy mắt liền trúng đích tại Đoạn Thu trên thân. Còn tốt Đoạn Thu mở ra ma pháp hộ thuẫn, không phải lần này đoán chừng liền muốn xảy ra chuyện, đã đối diện sử dụng súng ngắm loại vũ khí này. Như vậy Đoạn Thu cũng lập tức lấy ra tân tiến nhất súng ngắm mini. Đoạn Thu sử dụng súng ngắm là sử dụng đạn thật công kích, xuất ra súng ngắm sau liền phối hợp công nghệ cao mặt nạ bắt đầu khóa chặt. Cứ như vậy song phương tại rừng rậm đen ở trong bắt đầu công kích lẫn nhau. Bởi vì hai người ở giữa khoảng cách chỉ có hơn 1.000 mét, cho nên sử dụng súng ngắm loại vũ khí này cơ hồ là 100% trúng đích. Đối phương tựa hồ cũng có hộ thuẫn, Đoạn Thu đạn đánh trúng ở trên người nàng chỉ là để tên này nữ tính lui lại mấy bước. Song phương lẫn nhau bắn 5 phút đồng hồ, cuối cùng công kích Đoạn Thu nữ tính trước đình chỉ tiếp tục xạ kích. Đối Đoạn Thu là một cái ngưng chiến thủ thế, về sau quay đầu bước đi, mà đối phương rời đi Đoạn Thu cũng không có lựa chọn truy kích. Tên này nữ tính cũng chỉ là thử một chút có thể hay không giải quyết Đoạn Thu. Hiện tại loại tình huống này rõ ràng thời gian ngắn không kết thúc được chiến đấu. Cùng dạng này hao tổn còn không bằng tìm kiếm địch nhân khác. Mà Đoạn Thu cũng không có tâm tư đuổi theo lấy đối phương không thả. Thả ra xe gắn máy tiếp tục bắt đầu đi đường. Hiện tại muốn mục tiêu là ngọn núi lớn màu đen. Chỉ có tiến vào ngọn núi lớn màu đen bên trên mới có thể tìm tới đồ tốt. Theo càng ngày càng tiếp cận ngọn núi lớn màu đen, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến các loại chiến đấu thanh âm ni cũng không biết là cùng quái. Vật chiến đấu ra thanh âm vẫn là mạo hiểm giả cùng mạo hiểm giả chiến đấu ra thanh âm. Tóm lại càng là tiếp cận đại sơn Đoạn Thu càng có thể cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Quả nhiên tiến vào ám huyết cổ mộ về sau không chỉ có muốn đối mặt ám huyết cổ mộ bên trong nguy hiểm, còn muốn đối mặt cái khác mạo hiểm giả. Có thể lại tới đây mạo hiểm giả không chỉ có riêng là thành thiên phong mạo hiểm giả. Cái khác đại lục mạo hiểm giả cũng không ít, ở chỗ này có thể gặp toàn bộ tinh cầu bên trên tất cả sinh mệnh có trí tuệ. Thậm chí có ít người sau khi đi vào liền không có từng đi ra ngoài. Mà là lợi dụng hoàn cảnh nơi này tới tu luyện, đương nhiên đây cũng là có hạn chế, ở trong tối máu trong cổ mộ nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới 59 cấp. Mà tu luyện tới 59 cấp về sau muốn tiếp tục đột phá cũng chỉ có thể rời đi. Rời đi phương pháp chính là khởi động trải rộng toàn bộ đại lục truyền tống trận. Đến lúc đó tiến hành cửu tử nhất sinh chiến đấu, càng ngày càng tiếp cận ngọn núi lớn màu đen. Xung quanh địa hình cũng biến thành phức tạp, các loại đá lớn màu đen ngăn tại con đường ở giữa. Thậm chí Đoạn Thu còn chứng kiến đá màu đen rừng rậm. Thật giống như rừng rậm bị hóa đá đồng dạng, Đoạn Thu thử công kích màu đen nham thạch, ai biết loại này màu đen nham thạch lực phòng ngự phi thường cao. Đoán chừng muốn cùng hòn đá phù thủy tài lực phòng ngự đồng dạng. Hết chương.